Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, Thủy Chiến. Vừa nghĩ đến đây, chư bát giới liền dự định lặng lẽ lui bước, trở về hướng đường Tam Tạng báo cáo việc này lại nói. Cái này Lưu Sa Hà cơ sở, chẳng những không có cái gọi là Hà Thần tồn tại, ngược lại có một đầu bị thiên đình ở vào phi kiếm đâm xuyên thần hồn chi hình Hà Yêu tại. Thế mà, chư bát giới lui bước chưa đến mấy mét, bỗng nhiên cảm nhận được chung quanh dòng nước xuất hiện dị dạng biến hóa. Có thứ gì hướng về chính mình nhanh chóng mà đến. Theo bản năng, chư bát giới khóe mắt quét nhìn hướng về nguyên bản cái kia hồng phát Hà Yêu vị trí nhìn qua. Bất ngờ cái kia hồng phát Hà Yêu đã biến mất tại nguyên chỗ. Đang, chư bát giới bản năng giơ ngang cửu sỉ đinh ba hướng phía trước một đỉnh. Hiểm lại càng hiểm đem một hàng yêu trượng ngăn trở. Nhất thời, tại cái này Lưu Sa Hà trong truyền ra một tiếng trầm muộn vũ khí tiếng va chạm. Mà cái kia hồng phát phiêu đãng Hà Yêu thì là trợn lên giận dữ nhìn hai mắt. Ra sức hướng xuống đè ép đồng thời. Phẫn nộ quát, phương nào chư yêu. Dám xâm nhập cái này Lưu Sa Hà khu vực. Liền như là hầu tử tương đương kiêng kỵ người khác gọi hắn vì bật mã ôn, đồng dạng. Chư bát giới cũng là dị thường tức giận khác người xưng hắn là chư yêu. Lúc này, am hiểu thủy chiến chư bát giới cũng không chút nào sợ. Xoay người một cái sử dụng xảo kính đem cái kia hàng yêu trượng trượt ra đồng thời. Trong tay cửu sỉ đinh ba xoay tròn ở giữa dẫn động đại lượng dòng nước lấy vạn quân lực hướng về Hà. Yêu đánh tới. Thủy chiến, cùng không chiến lại hoặc là trận chiến dưới mặt đất đấu có thể nói là hoàn toàn khác biệt phương. Thức, tại tác chiến trong nước, tự thân lực lượng ngược lại là tiếp theo. Dù sao có dòng nước lực cản, cho dù là 10.000 tấn cự lực tại tầng tầng dòng nước dưới tác dụng cũng sẽ cấp tốc bị hấp thu rơi. Cuối cùng có thể thừa 10% phát huy tác dụng đã dù không sai. Cho nên lấy, tại tác chiến trong nước. Trọng yếu hơn kỹ xảo, ngự thủy, khống thủy kỹ xảo, lấy tự thân chi lực, dẫn động vô cùng vô tận dòng nước đến công kích đối thủ. Mà điểm này, đã từng làm thiên hà 80.000 nước quân thống soái chư bát giới có thể nói là tương đương tự tin. Trong lúc nhất thời, theo chư bát giới thần thông đại hiển, vô số dòng nước bị hắn dẫn động hướng về hồng phát Hà Yêu đánh tới. Hắn lực phá hoại có thể xưng đáng sợ. Thế mà, cái kia hồng phát Hà Yêu thấy thế lại là mừng rỡ. Cũng không lùi bước, trong tay hàng yêu trượng vung vẩy chuyển động ở giữa. Trong nháy mắt tại trước mặt chế tạo vô số dòng nước vòng xoáy. Tầng tầng lớp lớp phía dưới, cái kia bị chư bát giới dẫn động vạn quân dòng nước. Đủ để đem một tòa núi nhỏ cọ rửa sụp đổ dòng nước lại bị phân giải từ trong vô hình. Lúc này, chư bát giới có thể nói là sắc mặt lẫm liệt, thái độ càng phát ra thận trọng. Chỉ là một lần giao phong đối đầu, chư bát giới liền minh bạch trước mắt cái này hồng phát Hà Yêu thủy chiến năng lực cũng có thể xưng xuất chúng, thậm chí được xưng tụng không kém chính mình. Nếu như hai người đại chiến, không nói đến thắng bại khó phân, tất sẽ dẫn phát thao thiên cự lãng. Đem Lưu Sa Hà phụ cận hơn 10 dặm đất đai đều bao phủ cọ rửa. Mà đường Tam Tạng cái kia lòng dạ từ bi tính tình. Chư bát giới là rõ ràng nhất bất quá. Nếu là mình đã dẫn phát bực này thiên tai dẫn đến vô số sinh linh chết. Bị hầu tử cái kia kim cô bổng xuyên lấy phóng tới trên đống lửa nướng hậu quả là trốn không thoát. Chậm rãi, chư bát giới bàn tay nâng lên. Ra hiệu dừng tay nói, ngươi cái này Hà Yêu. Cực kỳ không biết tốt xấu. Ta chính là trưởng quản thiên hà 80.000 thủy quân thiên bồng nguyên. Thế mà, vốn là động tác đều đã ngừng lại hồng phát Hà Yêu nghe vậy. Trong nháy mắt liền hốc mắt đều đỏ rất nhiều. Dường như gặp được cái gì cừu nhân không đội trời chung đồng dạng. Như bị điên hướng về chư bát giới đánh tới. Ngươi cái này thiên đình chó săn. Nạp mạng đi. Đăng đăng đăng. Trong lúc nhất thời. Tại cái này Lưu Sa Hà bờ sông ở dưới đáy, một hàng ma trượng, một cửu sỉ đinh ba va chạm thanh âm liên miên bất tuyệt. Dẫn động đối địch dòng nước càng là kéo dài hơn 10 dặm. quấy đến toàn bộ Lưu Sa Hà có thể nói là đục ngầu một mảnh. Đến mức Lưu Sa Hà mặt sông, càng là dâng lên như núi, sóng lật như lĩnh, quả nhiên là một bộ tận thế tai nạn giống như tràng cảnh. Mà tại bên bờ lo lắng chờ đợi Đường Tam Tạng thấy thế, không khỏi nhướng mày, minh bạch cái này sợ là chư bát giới cùng địch nhân chiến đấu đưa tới dị tượng. Nhưng như vậy phát triển tiếp, cái kia mãnh liệt gợn sóng chắc chắn tác động đến bên bờ rất nhiều sinh linh. Ngộ không, có thể có thần thông định trụ những thứ này gợn sóng. Hầu tử vò đầu bứt tai một phen, lại là không có như thường ngày như vậy tích cực vạn phần đáp ứng đến. Ngược lại hơi có chút lúng túng nói ra, sư phụ. Ta lão tôn không lắm tinh thông thủy quyết, toàn bộ tị thủy quyết loại hình vẫn còn. Nhưng định trụ cái này Lưu Sa Hà gợn sóng thì có chút miễn cưỡng. Ngay tại Đường Tam Tạng có chút khó khăn thời điểm, Ngao Ngọc thanh âm tại Đường Tam Tạng trong đầu vang lên, Thánh Tăng ca ca. Cái này Ngọc Nhi có thể làm được. Đường Tam Tạng lúc này phảng phất giống như đại ngộ, suýt nữa đều quên chính mình cái kia ngày bình thường thỏa mãn vạn phần đảm nhiệm Bạch Long Mã. Chưa từng làm qua sự tình khác Ngao Ngọc. Làm từng tiến vào đại uy thiên long trạng thái, đã từng trong thời gian ngắn thể nghiệm qua Ngao Ngọc rất nhiều thần thông, Đường Tam Tạng lại là minh bạch, đối với Ngao Ngọc mà nói, thao túng dòng nước cơ hồ chính là bản năng đồng dạng tồn tại. Lúc này, Đường Tam Tạng vội vàng tung người xuống ngựa, mà Bạch Long Mã thì là tại một trận bạch quang phía dưới lại lần nữa hóa thân mỹ lệ yêu nhã bạch long thân thể. Nương theo lấy vân vụ quấn quanh, xê dịch hướng lấy Lưu Sa Hà trên không mà đi, mà đối Ngao Ngọc thân thể dị thường quen thuộc Đường Tam Tạng lại là bản năng con ngươi ngưng tụ. Vô ý thức liền chú ý tới Ngao Ngọc hóa thành Bạch Long bản thể thời điểm. Nàng cái kia phần lưng ẩn ẩn có hai khối bọc nhỏ hình dáng nâng lên. Đó là cái gì? Thế mà tình huống khẩn cấp, Đường Tam Tạng lại cũng không kịp gọi lại Ngao Ngọc. Mà chính là mặc cho nàng bay về phía cái kia gợn sóng phóng lên tận trời mà lưu xa trên sông. Xoay quanh, cũng không thấy Ngao Ngọc như thế nào thi triển thần thông. Chỉ là lấy tự thân cái kia mỹ lệ yêu nhã chi cực bạch long thân thể chậm rãi tại Lưu Sa Hà trên. Không lượn vòng lấy, cái kia dâng lên như núi. Sóng lật như lĩnh dị tượng liền chậm rãi lắng lại xuống dưới. Cuối cùng mặt nước lại giống như thâm sơn hàn đàm bình tĩnh như vậy vạn phần. Mà bên bờ Lưu Sa thôn bên trong rất nhiều Lưu Sa Hà cái này trước nay chưa có dị tượng vạn phần. Hoảng sợ, còn tưởng rằng là Hà thần nổi giận mà ào ào quỳ dạp trên đất các thôn dân. Giờ phút này lại là không khỏi ngẩng đầu. Xa xa nhìn chăm chú lên tại Lưu Sa Hà trên không xê dịch thư triển thân rồng Ngao Ngọc. Mỹ lệ, thần bí, yêu nhã. Giờ khắc này Ngao Ngọc cái kia tuyệt mỹ bạch long thân thể cơ hồ thỏa mãn rất nhiều các thôn dân. Đối với thần linh, lại hoặc là càng cao tầng thứ hướng tới. Hà thần, chẳng lẽ đây cũng là Hà thần đại nhân chân diện mục? Không nghĩ tới Hà thần đại nhân ngày bình thường nhìn lấy hung ác nhếch nhác. Bản thể lại là bản này mỹ lệ yêu nhã. Quá đẹp, vô số Lưu Sa thôn dân mắt lộ ra sùng bái mê say sau khi. Vô ý thức tự mình lẩm bẩm, tự nhiên, trên mặt nước dị tượng, tự nhiên cũng đưa tới dưới đáy nước bên trong thao túng dẫn động đại lượng dòng nước tác chiến chứ. Bát giới cùng Hồng Phát Hà Yêu chú ý, mà chư bát giới càng là thừa dịp Hồng Phát Hà Yêu phân thần thời khắc. Lắc cái hư chiêu liền hướng về mặt nước bơi đi, tốt ngươi cái hung thần ác sát Hà Yêu, có bản lĩnh liền cùng lão chư tới. Mà lấy lại tinh thần Hồng Phát Hà Yêu quả nhiên là kiên trì. Không ngừng, không chút do dự lấy hàng ma trượng tiếp tục đuổi tập tới sau khi. Tức giận mắng không ngừng. Thiên đình chó săn, chạy đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.